Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 tung đừng nhiều năm, ta, muốn kết hôn, Trang cầm từng chữ từng câu nói rằng, Trương Húc bóp tắt khói, cụt hứng nói rằng, mong ước ngươi hạnh phúc, Trang cầm, nghe xong Trương Húc, Trang cầm nước mắt cũng không nhịn được nữa, rơi xuống, Trương Húc, ngươi biết không, ta yêu thích ngươi. Ta yêu thích chính là ngươi. Ta phi thường yêu thích ngươi. Ta nghĩ tới cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Nghĩ tới cùng ngươi kết hôn. Nghĩ tới cho ngươi sinh con dưỡng cái. Nghĩ tới cùng ngươi sống hết đời. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, ta biết, trong lòng ngươi quá nhiều người. Có Tề Tiểu Dục, có Trác Uyển Đình. Ta không biết, ở trong lòng của ngươi, ta tính là gì? Ta xếp vị thứ mấy? Ta tự tôn cũng không cho phép. Ta đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Càng không cho phép ta làm ra cùng nữ nhân khác cướp chuyện của nam nhân. Chấm ngoặc kép. Trương Húc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Trang Cầm dĩ nhiên là yêu thích hắn. Tuy rằng hắn đối với Trang Cầm rất có hảo cảm. Thế nhưng, tổng cho rằng, Trang Cầm như vậy học bá. Hẳn là yêu thích giống như nàng người. Tỉ như nàng tiền nhiệm. Hoặc là hiện tại nên gọi vị hôn phu. Trương Húc, Trang Cầm, chấm ngoặc kép, Trang Cầm khóc đến càng lợi hại. Trương Húc, ta thật sự rất yêu thích ngươi. Phi thường yêu thích. Thế nhưng, ta biết, chúng ta là không có tương lai. Nhà ta người cũng thúc ta kết hôn. Ta không thể vẫn không kết hôn. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở miệng. Trang Cầm, chuyện kết hôn, ngươi không muốn bất cẩn như vậy. Chấm ngoặc kép, Trang Cầm lắc lắc đầu. Trương Húc, giữa chúng ta là không thể. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ tới. Sau đó hồi tưởng lại. Có thể nghĩ đến, ta đã từng là phi thường yêu thích ngươi. Thật sự phi thường yêu thích ngươi. Coi như là kết hôn. Không thể vẫn làm bạn ngươi. Nhưng ta vẫn là bằng hữu của ngươi. Vẫn ủng hộ ngươi. Đứng phía sau ngươi bằng hữu. Ngươi còn nhớ Lana Del Rey cái kia thủ. Oh money. Sao? Trương Húc gật gật đầu. Lúc đó, bọn họ lớp 12. Chính là Trang Cầm. Cho hắn cùng Bạch Diệu Huy giới thiệu bài hát này. Tốt vô cùng nghe. Trầm thấp giọng nữ tự thuật New York phồn hoa. Tự thuật đối với người yêu quyến luyến. Trang Cầm bắt đầu hát lên. But if you send for me you know will. And if you can for me you know will run you run to you. Yêu run to you, yêu run yan run, yêu to you, yêu to you, yêu, chấm ngoặc kép, Trương Húc biết, ca từ ý tứ là, tung đừng nhiều năm, một cú điện thoại, ta liền xuất hiện một phong thư đến, ta sẽ chạy về phía ngươi, ta sẽ chạy về phía ngươi, mặc dù sẽ tiêu hao hết sinh mệnh ta sẽ chạy về phía ngươi, dùng hết có sức lực, Trương Húc trầm mặc, cô gái này, nên có bao nhiêu yêu thích chính mình. Mới có thể nói ra lời nói như vậy. Cô gái này, nên có bao nhiêu quan tâm chính mình, mới có thể làm đến những này. Trương Húc thậm chí đều muốn thốt ra nói ra. Chúng ta kết hôn đi. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là không có nói ra. Hắn không có dũng khí. Tính mạng của hắn, so với Trang Cầm, so với Trác Uyển Đình, so với rất nhiều người muốn dài lâu rất nhiều. Hắn không biết. Các nàng có thể hay không vẫn làm bạn chính mình. Nhìn ngày xưa như hoa dung nhan dần dần già đi. Nhìn các nàng dần dần già yếu. Mà chính mình vẫn tuổi trẻ. Hắn không biết các nàng có thể hay không tiếp thu. Hắn cũng không biết mình có thể không thể tiếp thu. Chủ yếu nhất chính là hệ thống, nhiệm vụ, những thứ đồ này. Không có cách nào nói ra. Lại tràn ngập sự không chắc chắn. Hắn không biết mình có thể hay không cùng hệ thống tiền nhiệm ký chủ như thế. Đột nhiên một ngày liền rời đi thế giới này. Trương Húc đưa tay ra. Kéo Trang Cầm tay. Trang Cầm. Chấm ngoặc kép. Hạ xuống. Hắn liền không biết nên nói cái gì. Trang Cầm nắm thật chặt một hồi Trương Húc tay. Nhớ kỹ. Trương Húc. Ta sẽ làm ngươi cả đời bằng hữu. Vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Nhớ kỹ. Ta thật sự phi thường yêu thích ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trang Cầm, nắm lên trên bàn bao. Chạy ra ngoài, Trương Húc đứng lên, muốn đuổi tới đi. Do dự một chút, vẫn là ngồi xuống. Trương Húc lại điểm nổi lên một điếu thuốc. Như vậy cũng được rồi. Chỉ ít cùng người đàn ông kia kết hôn. Trang Cầm gặp qua trên bình tĩnh. Cuộc sống tốt đẹp, sẽ có hài tử, sẽ có gia đình, sẽ rất bình thản hạnh phúc. Những này, hay là chính mình cũng cho không được nàng. Vào lúc này, người phục vụ lại đây. Bưng một ly Bloody Mary cùng một ly Long Island IT. Đặt ở Trương Húc trước mặt. Người phục vụ nhìn Trương Húc ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Có thể là kinh ngạc Trương Húc tại sao không có đuổi theo ra ngoài. Không để ý đến người phục vụ ánh mắt. Trương Húc cầm lấy Bloody Mary. Một hơi liền chút lại đi. Tiếp đó, lại cầm lấy Long Island IT. Một hơi chút lại đi. Như Trương Húc vẫn là người bình thường. Này hai chén rượu, đầy đủ nhường Trương Húc sản sinh hơi cảm giác say. Thế nhưng, Trương Húc không phải người bình thường. Trương Húc đưa tay đưa tới người phục vụ. Trở lại ba ly Bloody Mary. Ba ly Long Island IT. Ba ly Dry Martini. Chấm ngoặc kép. Vâng, tiên sinh. Người phục vụ khom người rời đi. Một lát sau, chín chén rượu đặt tại Trương Húc trước mặt. Trương Húc một hơi. Một hơi làm này chín chén rượu. Người phục vụ, cách đó không xa bên cạnh bàn khách nhân đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Trương Húc. Người bình thường, uống chỗ rượu này 4-5 ly, khả năng liền say đến không ra hình thù gì. Trương Húc xem ra vẫn là một bộ tỉnh táo dáng dấp. Kỳ thực, vào lúc này, Trương Húc đã cảm giác được thoáng men say. Trương Húc trả tiền, 11 chén rượu, bỏ ra nhanh 3.000 nguyên tiền. Trương Húc cũng là âm thầm lắc đầu. Chính mình tuy rằng hiện tại được cho người có tiền, thế nhưng vẫn không có như vậy tay chân lớn hoa trả tiền đây. Đi ra quán bar, bóng đêm tràn ngập, hàn khí bức người. Trương Húc tìm tới xe của chính mình, trực tiếp đem xe thu vào không gian chứa đồ. Sau đó đến ven đường, đón một chiếc taxi, lên xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Trương Húc đầu óc vẫn có chút loạn, bị một như vậy ưu tú cô gái như vậy biểu lộ. Hắn dĩ nhiên không hề có một chút cao hứng, có chỉ là trầm trọng. Hắn lại nghĩ đến Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình còn nhỏ, không cần cân nhắc kết hôn vấn đề. Thế nhưng, đến nên cân nhắc vấn đề này tuổi, nàng sẽ như thế nào đây? Cũng sẽ rời đi chính mình sao? Nghĩ đến điểm này, Trương Húc lại có chút mất mát, có chút cụt hứng. Hắn rất hy vọng, tất cả mọi người đều có thể cùng nhau cố gắng. Thế nhưng, rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể ra sức. Lắc lắc đầu, Trương Húc quyết định không nghĩ nữa vấn đề này. Sắc trời quá chậm, thôn trấn đi về Tiểu Hà thôn đường quá chênh lệch. Tài xế xe taxi chỉ đưa đến trấn trên, không đi Tiểu Hà thôn. Trương Húc cho tiền xe, xuống xe, hướng về xe đẩy thôn đi đến. Đến cửa thôn, đem xe từ trong không gian chứa đồ lấy ra. Đặt ở cửa thôn trên quảng trường. Trương Húc đi về nhà. Về đến nhà, ông nội Trương Nguyên Lê cho hắn giữ cửa. Thế nhưng bọn họ cũng đã ngủ. Đẩy ra gian nhà cửa. Mở đèn, Du Du liền chạy tới. Dùng đầu to cọ hắn ống quần. Trương Húc hài lòng, mỉm cười sờ sờ Du Du đầu. Ngủ đi, sau đó đừng chờ ta. Du Du ô ô kêu to hai tiếng. Trở lại tổ bên trong. Trương Húc rửa mặt, thay đổi áo ngủ, lên giường ngủ, leng keng, ký chủ có thể lựa chọn đi hướng về vong linh thế giới, đi hướng về thế giới thụ thế giới, đi hướng về tu chân thế giới, đi hướng về hồng mông thế giới, đi hướng về biển sâu thế giới, đi hướng về thế giới thụ thế giới, leng keng, ký chủ lựa chọn là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.